Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1574, hồn ma chi nạn. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm, tại bộ phương trong óc vang vọng mà lên, trong nháy mắt quanh quẩn tại bộ phương bên tai, nhượng bộ phương ánh mắt nhất thời nhíu lại, hô hấp trì trệ, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành quy định buôn bán ngạch nhiệm vụ. Thu hoạch được tư cách thăng cấp, phải chăng tấn cấp, hệ thống hỏi, tại thời khắc này, hệ thống thanh âm này, lại là nhượng bộ phương cảm thấy như vậy êm tai, buôn bán ngạch nhiệm vụ hoàn thành, bộ phương khóe miệng không khỏi kéo một cái, cảm thấy có chút có hy vọng kịch tính, hắn buôn bán ngạch nhiệm vụ thế mà bởi vì hạ ấp thần hoàng một bát cơm chiên trứng nguyên thạch, liền thu hoạch được đột phá. Hắn bộ phương giống như là kém viên kia nguyên thạch người a. Sự thật chứng minh là thật kém. Vò xoa tay, bộ phương trong lòng hơi động, lựa chọn được. Ông, sau một khắc, hệ thống thanh âm lại lần nữa tại trong đầu hắn bạo phát. Ông, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tư cách thăng cấp. Hiện tại bắt đầu tấn cấp. Oanh, bộ phương yên tĩnh ngồi trên ghế, sắc mặt trầm ổn mà bất biến. Hơi hơi thở ra một hơi, ghé vào ngộ đạo thụ hạ cầu ra, mắt chó nhíu lại, liếc bộ phương liếc một chút, về sau rủ xuống đầu, tiếp tục nằm ngáy o o, tiểu u thì lại yên tĩnh ngồi ở một bên, chớp mắt to, nhìn lấy bộ phương, nàng có thể cảm nhận được, bộ phương thân thể tựa hồ tại phát sinh một loại thuế biến. Loại kia thuế biến, nhượng tiểu u không khỏi cảnh giác lên, nàng đứng người lên. Lặng yên không một tiếng động đem quán ăn môn cho bế hợp lại cùng nhau. Cao ốc phía dưới, hô tiếng hô, giết rung trời. Hạ ấp thần hoàng thân thể mặc một thân áo giáp màu vàng óng. Khí tức rộng rãi, ánh mắt bạo phát sáng chói thần mang. Phía sau hắn, thì là hạ ấp thần triều quân đội. Mỗi một vị trên thân đều là bộc phát cường đại thần lực khí tức. Bọn họ đại biểu hạ ấp thần triều. Không có chút nào e ngại ngẩng đầu lên, đi theo sau lưng thần hoàng, trực diện này trên bầu trời hồn ma, ầm ầm, thiên khung tại biến sắc, hào quang màu bạc xé rách màn trời, phảng phất một vầng mặt trời chói chang, chướng mắt mà chói mắt, nhượng vô số người đều là cảm thấy đôi mắt một trận nhói nhói, ầm ầm nổ tung, phảng phất pháo hoa chói lọi, che đậy màn trời. Thần triều các cường giả đều là hít một hơi thật sâu. Hồn ma đại quân áp cảnh, đáng sợ khí tức, nhượng mỗi người đều là có chút không thở nổi. Hồn ma chi nạn, đây là mảnh hỗn độn này vũ trụ cho đến tận này. Gặp được lớn nhất tai nạn đáng sợ, có lẽ tại thượng cổ thời đại, có càng tai nạn đáng sợ. Nhưng là lần này tai nạn, lại làm cho vô số người đều có chút tuyệt vọng. Thần hoàng biết. Những này hồn ma không phải mảnh hỗn độn này vũ trụ sinh linh. Bọn họ là người xâm nhập. Thế nhưng là, thần hoàng rất không cam tâm. Cứ như vậy nhượng người xâm nhập xâm chiếm bọn họ thế giới. Cho nên hắn muốn phấn khởi phản kháng. Dù cho ba đại thần triều, chỉ còn lại có hắn hạ ấp thần triều. Có lẽ theo mọi người, thái thản thần hướng cùng tiên linh thần triều bị tiêu diệt. Nhanh như vậy. Để cho người ta cảm thấy thần triều vô năng. Trên thực tế, hạ ấp thần hoàng biết, mỗi cái thần triều con dân cùng cường giả đều nỗ lực chống lại qua. Hồn thập tam toàn thân trắng bạc, hắn phảng phất như là ngôi sao, thân thể nở rộ rạng rỡ quang huy, lơ lửng trong hư không. Bốn phía thân thể đều tựa hồ vặn vẹo, thoát ly phương này hỗn độn vũ trụ, thiên thần chi cảnh tồn tại. Hạ ấp thần hoàng cảm ứng được hồn thập tam trên thân này thâm bất khả trắc khí tức. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chỉ cảm thấy một trận tuyệt vọng. Không sai. Cũng là tuyệt vọng. Cái này hồn thập tam thật đột phá trở thành thiên thần chi cảnh tồn tại. Thần hoàng trong khoảnh khắc đó. Trong nội tâm thậm chí cảm thấy chút nhiều ghen tị. Không sai. Vì sao những này xâm lấn giống loài lại có thể đột phá nhẹ nhàng như vậy? Mà bọn họ những này ban đầu liền là sinh tồn tại mảnh hỗn độn này trong vũ trụ nhân loại. Muốn đột phá trở thành thiên thần lại là khó khăn như vậy. Thần hoàng rất không cam tâm. Trọng yếu nhất một điểm là, Bọn họ những này ban đầu người ngoài hành tinh loại đều nhanh muốn bị hồn ma cho diệt tuyệt. Thế nhưng là, cao cao tại thượng thiên thần nhóm lại vẫn như cũ là thờ ơ. Chẳng lẽ bọn họ muốn tận mắt thấy vùng vũ trụ này bị hồn ma chiếm lĩnh à? Thần hoàng không cam lòng à? Cho nên hắn muốn phản kháng. Dù cho đã thân thể già nua, dù cho đã kéo dài hơi tàn, như cũ muốn chống lại. Hắn, cùng hỗn độn vũ trụ trong tất cả mọi người, không hướng vận mệnh chỗ khuất phục. Chiến, hạ ấp thần hoàng trên thân khải giáp nhất thời bộc phát ra sáng chói kim mang. Muốn cùng này hồn thập tam khí tức đối kháng. Khặc khặc kiệt, hồn thập tam lơ lửng ở trên vòm trời. Hắn tinh hồng con ngươi khẽ híp một cái. Liếc nhìn toàn trường, xông vào hồn chủ cảnh. Hắn cảm giác hết thảy đều nắm chắc thắng lợi trong tay. Thể nội phảng phất có được bạo tạc tính lực lượng. Hắn một giọt thần lực, đều đủ để áp sập hư không. Hắn hiện tại, thật quá mạnh. Bất quá, hắn mạnh. Cũng đói, thất đại tội chính là bọn họ hồn ma căn. Tại hồn ma vũ trụ, bạo thực hồn chủ liền là phi thường khủng bố tồn tại. Mà bây giờ, hắn hồn thập tam, cũng trở thành trong truyền thuyết bạo thực ma chủ. Hắn muốn ăn sạch mảnh hỗn độn này vũ trụ. Hắn muốn nô dịch cái này cả phiến hỗn độn vũ trụ nhân loại. Hồn thập tam miệng há lớn, bẹp một tiếng, một cây đầu lưỡi đỏ chét rơi xuống. Đầu lưỡi kia hẹp dài không thôi. Đồng thời, trên đó còn che kín để cho người ta dùng mình gai ngược. Ánh mắt hắn trong tràn ngập băng lãnh quang mang. Trên trán thì là có một con mắt tử tại nhấp nhô. Bỗng nhiên, hồn thập tam khóa chặt lại dưới đáy những nhân loại này. Lạnh cười lạnh, ngu xuẩn đám nhân loại. Hồn chủ tương đương với các ngươi thiên thần. Từ bỏ chống lại đi. Các ngươi không phải hồn chủ đối thủ. Chấm ngoặc kép, hồn thập tam nói ra, ánh mắt hắn kỳ dị, ánh mắt khóa chặt tại thần hoàng trước mặt, các ngươi những nhân loại này, ngoan ngoãn thần phục với hồn chủ có thể tha tính mạng các ngươi, đồng thời nhượng các ngươi áo cơm không lo, hồn thập tam nói, thanh âm hắn, như chuông lớn, tại mỗi người bên tai vang lên, giờ phút này hắn, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng là hắn không muốn diệt tuyệt nhân loại, cho dù hắn hiện tại rất đói, không bình thường đói, hắn cần làm là nuôi nhốt những nhân loại này. Hắn không muốn dẫm vào hồn ma vũ trụ tình huống, một trọn nhân loại chết hết, bọn họ hồn ma liền sẽ mất đi món ăn ngon. Đây đối với bạo thực hồn chủ mà nói, quả thực là tra tấn. Hắn tuy nhiên bạo thực, nhưng là hắn phải học được khắc chế chính mình, thần phục. Thần hoàng cười lạnh, bọn họ sẽ không thần phục với bất luận cái gì hồn ma. Oanh, hạ ấp thần hoàng ánh mắt ngưng tụ, nhất thời đạp không mà lên, bay thẳng thiên khung trên cao. Hắn nắm quyền đầu, trên thân thần lực giống như dao động sôi trào lên, cuồn cuộn phun trào, hạ ấp thần hoàng khí tức liên tục tăng lên. Thiên khung biến sắc, không ít hồn ma đều là nheo lại mắt, có chút cảnh giác cùng e ngại. Tại thời khắc này, hạ ấp thần hoàng, giống như tránh thức tuyệt thế cường giả, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hạ ấp thần hoàng già nua khuôn mặt bắt đầu trở nên tuổi trẻ. Sợi tóc màu trắng, cũng là mạnh mẽ bầy, hóa thành cứng cáp đen nhánh tóc đen. Thần hoàng quyền, hạ ấp thần hoàng há mồm gào thét, khí tức trùng thiên, tay nắm quyền đầu, hướng phía trên bầu trời hồn thập tam chính là đánh tới. Dưới đáy, toàn bộ hạ ấp thần triều đều là sôi trào lên. Đây là bọn họ thần hoàng. Là bọn họ tinh thần chi trụ. Hạ ấp đế tử siết quả đấm. Con mắt đỏ bừng. Cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch đang sôi trào. Thái thản đế tử nhìn lên bầu trời hồn thập tam. Há mồm phát ra gầm nhẹ. Bởi vì này hồn thập tam thân thể. Đúng là hắn phụ thân. Thái thản thần hoàng. Đây là huyết hải thâm cứu. Nhân loại phát ra gào thét, toàn bộ thần triều tựa hồ cũng sôi trào lên. Thế ra các cường giả, triều đình các đại thần, đều muốn hy vọng ký thác vào thần hoàng phía trên. Hạ Thiên đứng tại Lạc Gia cao ốc đỉnh đầu, ánh mắt nhìn thẳng xa như vậy chỗ từng bước một đạp không mà lên hạ ấp thần hoàng. Ánh mắt có chút phức tạp, nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Thần hoàng không thể đổ, Thần hoàng một khi ngược lại, kia nhân loại hy vọng liền thật muốn bị tiêu diệt. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía quán ăn. Có lẽ trong nhà hàng Bộ Phương có thể gánh chịu lên nhân loại hy vọng. Nhưng là, Bộ Phương lĩnh ngộ năm đạo vũ trụ chí cường pháp tắc thất bại. Hắn không có khả năng lập tức thành thiên thần. Cho nên muốn đối chiến thiên thần cấp khác hồn ma. Khả năng thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Hồn thập tam ánh mắt khẽ híp một cái. Nhân loại, thế mà còn dám phản kháng. Hắn hít một hơi thật sâu. Trong ánh mắt, phảng phất bắn ra muốn vàn lộng lẫy. Chung quanh hồn ma, nhao nhao phát ra huyên náo. Trừ huyên náo, còn có cười lạnh cùng khinh thường cười. Những này cười, nhượng nhân loại cường giả nhóm càng phát ra giận không kềm được. Chiến, hạ ấp thần hoàng biến thành tuổi trẻ thiếu niên. Ánh mắt không hề bận tâm. Hắn từng bước một kiên cố đạp không mà lên. Trực diện hồn thập tam. Trên thân thần lực quanh quần. Nhất quyền đánh ra. Sau lưng, hiện ra một đạo hoàng giả thân ảnh. Đó là thần hoàng quyền ý niệm hình chiếu. Nhất quyền ném ra. Hư không trong nháy mắt nổ tung. Loạn lưu dâng lên. Khủng bố áp lực. Nhượng hồn ma trong trận doanh không ít số thứ tự hồn ma đều là hít một hơi lãnh khí. Hạ ấp thần hoàng không hổ là ba vị thần hoàng trong lão nhân. Thực lực đúng là cường hãn. Một quyền này, sợ là có thể oanh bạo số thứ tự hồn ma đi. Thiên địa bất công, nếu không hỗn độn vũ trụ há có thể dung đến các ngươi buồn nôn hồn ma ở đây làm càn. Hạ ấp thần hoàng miệng phun thần quang. Từng chữ nói ra, tự tự châu ngọc, hồn ma nhóm nhất thời huyên náo đứng lên. Oanh! Hồn thập tam không có vội vã động thủ. Hắn lơ lửng trong hư không. Hai tay ôm ngực. Thật dài đầu lưỡi rủ xuống. Giống như ác quỷ. Mà phía sau hắn. Hai vị toàn thân quanh quẩn ở trong hắc khí có màu đen bạc trùng lân số thứ tự hồn ma xông ra. Đây là hồn ma trong đỉnh cấp số thứ tự hồn ma. Bọn họ trực diện tuổi trẻ thần hoàng. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Hai tôn đỉnh cấp số thứ tự hồn ma thế mà không lùi không tránh. Quả thực là cùng thần hoàng thân thể đụng nhau. Hồn ma đối với mình thân thể có lòng tin tuyệt đối. Bọn họ thân thể, so nổi thần binh lợi khí. Oanh, kinh thiên va chạm trên bầu trời nổ tung. Hai tôn hồn ma bay ngược mà ra. Bay ngược tốc độ cực nhanh. Trực tiếp đánh vỡ một tòa cao ốc. Thần hoàng sừng sững tại thiên khung. Cứng cáp sợi tóc phiêu tán. Không vội không chậm. Đánh lấy thần hoàng quyền. Lấy bản thân chi uy. Lực áp rất nhiều hồn ma. Nửa bước thiên thần đều. Đáng tiếc. Phương này hỗn độn vũ trụ hạn chế quá nhiều. Người muốn trở thành thiên thần. Căn không có cơ hội. Hồn thập tam nhìn ra thần hoàng bình cảnh. Hạ ấp thần hoàng xác thực thiên túng kỳ tài. Đáng tiếc. Sinh không gặp thời. Bây giờ thời đại. Thiên thần không hiện, nhưng lại chiếm cứ thiên thần quả vị. Tại yêu nghiệt nhóm mà nói, là một loại đáng sợ hạn chế. Thần hoàng mặt không đổi sắc, sau lưng thần hoàng hư ảnh càng phát ra ngưng trệ. Hắn khí huyết đang sôi trào, có huyết sắc huyết khí phiêu đãng mà ra. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức, đều dốc hết hắn tất cả lực lượng cùng sinh mệnh khí tức. Bành, bành bành, hai tôn số thứ tự hồn ma. Đứng lên, lại bị đánh rớt, đứng lên lại bị đánh rớt, thậm chí đến sau cùng, bọn họ lân giáp đều là vỡ nát, vạn phần thê thảm, giờ phút này thần hoàng, cường đại đủ để phạt thiên, hồn thập tam không vội không chậm, nhàn nhạt nhìn lấy thần hoàng, tuy nhiên thần hoàng áp chế số thứ tự hồn ma đánh, thế nhưng là, hắn không vội, số thứ tự hồn ma bây giờ ở trước mặt hắn. Cùng con kiến hôi không có khác gì. Tiện tay liền có thể bóp chết. Cho nên, hắn không quan tâm. Hắn thậm chí vui lòng thấy cảnh này. Hắn muốn làm, liền là nhân loại khí thế đến đỉnh phong thời điểm. Trong nháy mắt mạt sát. Làm cho nhân loại khí thế. Như vỡ đê lũ ống. Dễ dàng sụp đổ. Bành, hai tôn số thứ tự hồn ma trùng lân bị đánh nứt. Bay ngược mà ra. Đột nhiên, hồn thập tam động. Hắn tại xa xôi chỗ, chậm rãi giơ tay lên, chỉ phía xa lấy thần hoàng, về sau, nheo lại mắt, bỗng nhiên bóp dưới, hả, Tuổi trẻ Hạ Ấp Thần Hoàng ánh mắt bạo phát sáng chói thần mang. Cảm nhận được một cỗ đáng sợ đến cực hạn uy áp. Cái này uy áp, nhượng hắn không khỏi phát ra thét dài. Phảng phất trong thân thể tiềm năng bị tỉnh lại giống như. Thế mà tránh thoát hồn thập tam trói buộc. Này nhân loại, có chút ương ngạnh. Hồn thập tam ánh mắt băng lãnh. Tên nhân loại này, hắn không muốn tại lưu thủ. Hoàng cấp tồn tại thôi. Không cần lo lắng. Hồn thập tam động, bước ra một bước. Thân hình giống như thuấn di. Xuất hiện tại thần hoàng trước mặt. Nhất trưởng, nhất quyền, mang theo vô thượng huyền ảo. Chỉ là hai chiêu. Này băng lạnh lẽo như hàn băng đồng dạng ngân sắc trùng lân chính là xông phá thần hoàng thân thể. Thần hoàng đồng tử thít chặt, trong miệng phun máu, cả người bay ngược mà ra, hung hăng nện rơi trên mặt đất trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, vẻn vẹn hai chiêu, Hạ Ấp Thần Hoàng, chính là bại, nhân loại hy vọng, thế mà cứ như vậy bị nghiền nát. Ban đầu huyên náo gọi tốt thần triều các đại thần, tiếng khen im bặt mà dừng, không thể tin, kết quả thì ra là như vậy, cái này hồn ma. Thế mà miểu sát thần hoàng. Vậy còn có người nào có thể ngăn cản hắn? Tất cả nhân loại đều giống như bị nắm cổ vịt. Ngay cả lời đều hô không ra. Coi như hô lên. Cũng là khàn khàn. Khặc khặc kiệt. Chấm ngoặc kép. Ta nói qua. Thần phục với ta. Có thể sống. Không thần phục. Vậy liền làm vi thực vật. Bị hồn chủ đắc ý ăn đi. Hồn thập tam băng lãnh nói ra. Hạ Ấp Thần Hoàng. Mặc kệ thiêu đốt không thiêu đốt khí huyết, đối với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng. Hắn chính là hồn chủ, thiên thần cấp bậc tồn tại, chỉ là hoàng cấp, làm sao có thể cản. Thần vương, thần hoàng, gọi chung là thần chi, cũng chỉ là thần chi. Như thế nào cùng tốt hơn cảnh giới thiên thần, chí cao vô thượng thiên thần muốn sánh ngang. Hồn thập tam hẹp dài đầu lưỡi cuốn lên, ôm lấy Hạ Ấp Thần Hoàng thân thể. Chậm rãi đem nhìn thấy cho nâng lên. Ánh mắt của hắn nhíu lại. Liếc nhìn toàn trường người. Nuôi nhốt những nhân loại này. Mới là hắn hồn thập tam mục tiêu. Chỉ có dạng này. Hắn mới có lấy không hết thực vật. Mảnh hỗn độn này vũ trụ. Không người có thể cản ta. Hồn thập tam hưng phấn cười ha hả. Phe nhân loại. Triệt để tuyệt vọng. Nhìn qua này bị hồn thập tam đầu lưỡi quấn lấy. Mảy may dãy giụa không thần hoàng. Đều cảm thấy thật sâu đau lòng. Đột nhiên, một vệt sáng từ này lạc ra trong cao ốc bắn ra mà ra. Chùm sáng tinh tế, xông vào thiên khung, nhất thời quấy thiên khung biến sắc, hóa thành một cái cự đại xoay tròn toàn qua. Hả, hồn thập tam ánh mắt nhíu lại, cái trán trong mắt đột nhiên phiếm hồng. Là cái kia đáng chết nhân loại đầu bếp, rốt cuộc tìm được cái này nên nhân loại chết đầu bếp khí tức. Hồn thập tam cánh sau lưng bỗng nhiên mở ra, sắc bén như lưỡi dao, thanh âm lạnh như băng nổ vang thiên khung, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.